Dị thế thú duyên, chương 23, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương, lời ngươi mới vừa nói chính là sự thật. Vẻ mặt Ba Trách Nhĩ đỏ bừng, đứng ở cửa, phía sau là Hy Nhĩ Đạt, vẻ mặt của hắn có cần lộ ra rõ ràng muốn xem náo nhiệt như vậy không hả? Biết được Tiếu Dương bọn họ phải đi về, hắn vội vàng chạy tới nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng, muốn tỏ vẻ chút tâm ý cùng Tiếu Dương, không nghĩ tới lại nghe được tin tức khiến cho hắn khiếp sợ. Hắn biết Tiếu Dương cùng Bối Nạp Đức có chút mập mờ, cũng không biết nguyên lai Tiếu Dương cư nhiên cam nguyện vì Bối Nạp Đức mang thai, vậy chẳng phải là hàm ý Dương đã thừa nhận Bối Nạp Đức làm bạn đồng hành. Nghĩ tới đây, sắc mặt Ba Trạch Nhĩ có chút buồn bã, quả nhiên mình đến quá muộn rồi sao? Tiếu Dương bị chấn động nói không ra lời, mặc dù hắn biết Bối Nạp Đức biết thì Nhĩ Đạt bọn họ có thể cũng biết, nhưng cũng chỉ là trong bộ lạc mình thôi, đại nam nhân thần sử mang thai có quá khoa trương không nhỉ, quả thật dọa người khắp toàn cầu rồi. Bối Nạp Đức lại nhẹ nhàng ôm Tiếu Dương qua, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, dùng vẻ mặt người chết ôn nhu nhẹ giọng nói. Ân, Hy Nhĩ Đạt nói Dương Dương đã mang thai hơn 2 tháng. Ba Trạch Nhĩ há miệng nhưng cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một chút. Vậy thật sự chúc mừng các ngươi. Bối Nạp Đức gật đầu. Ân, đa tạ ngươi. Tiếu Dương dẫm hắn một cước, không chênh lệch lắm nha. Bối Nạp Đức cúi đầu, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước. Đừng nghịch ngợm, dứt lời hướng hắn vứt một cái mị nhãn, câu dẫn hắn sau đó nhẹ nhàng hôn môi hắn. Tiếu Dương, ai có thể đem cái hũ giấm chua chết người này mang đi ra ngoài dùng cái. Ba Trạch Nhĩ trong lòng khó chịu, sau đó lưu lại một câu bảo trọng liền thất hồn lạc phách trở về, ngay cả xoay người đụng vào Hy Nhĩ Đạt đại nhân mà hắn tôn kính nhất cũng không chú ý, hắn vừa đi Tiếu Dương lập tức đẩy Bối Nạp Đức ra. Người cố ý đúng không? Hắn không tin lấy nhĩ lực của Bối Nạp Đức không thể không nghe được có người đến gần. Quả nhiên, Bối Nạp Đức vẻ mặt bình tĩnh, không hề rụt rè che giấu khi bị vạch trần. Cố ý thì sao, chờ đến lúc ngươi sinh thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Sớm biết thì sớm chặt đứt mấy cái ý không tốt của hắn đối với ngươi. Tiếu Dương khóe miệng không tự giác co quắp, hắn lại sai lầm tiếp, hắn không thể cùng người này thảo luận mức độ loại cảm giác ngượng ngùng sâu sắc này. Bà Nại Đặc lắc lắc tay 3 lần trước mặt đệ đệ, thấy hắn vẫn không hề phản ứng, rốt cục nhịn không được hỏi. Ba Trạch Nhĩ, rốt cuộc làm sao vậy? Vẻ mặt Ba Trạch Nhĩ như đưa đám. Ca ca, Dương thừa nhận Bối Nạp Đức là bạn đồng hành của hắn rồi. Hắn nói như vậy, Ba Trạch Nhĩ chề môi. Hắn mang thai rồi, Bà Nại Đặc không nói chuyện, giống cách quyết định vì giống đực sinh con nối dòng, vậy đã nói rằng hắn thừa nhận người giống đực này, cho dù chưa qua buổi lễ long trọng nghênh đón vương hậu nhưng giống cái mang thai thì bọn họ cũng chẳng khác nào đã kết thành bạn đồng hành, đây là xuất phát từ sự tôn trọng đối với sinh mệnh. Quả thật nói như vậy thì Ba Trạch Nhĩ đích xác không cơ hội, trừ phi ngày sau Tiếu Dương tự mình thay đổi chủ ý, bất quá loại tình huống này trên cơ bản không sẽ phát sinh. Bất quá thần sử mang thai. Ba Trạch Nhĩ, đừng khổ sở. Chuyện này cũng không có cách nào để giúp cả. Bọn họ lúc nào thì trở về? Hình như là ngày mai. Ân, ngày mai ta với ngươi cùng đi với bọn họ nói lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Ba Trạch Nhĩ như đưa đám. Sáng sớm ngày thứ hai, Bối Nạp Đức liền đem Tiếu Dương còn đang ngủ say đánh thức, nửa uy nửa hống đút cho hắn chút điểm tâm, rồi ôm người cưỡi thú chuẩn bị đường về. Tiếu Dương lầm bầm vài câu rồi điều chỉnh tư thế thoải mái, rồi lại ngủ tiếp. Còn chưa ra khỏi viện liền nhìn thấy hai huynh đệ Ba Nại Đặc đứng ở bên ngoài, Bối Nạp Đức có chút không hài lòng, hai huynh đệ bọn họ mặc dù mục đích bất đồng, nhưng mục tiêu đều là Tiếu Dương, Bối Nạp Đức nhìn thấy bọn họ liền tức giận. Hy Nhĩ Đạt thấy sắc mặt hắn liền tự giác tiến lên. Vương Khắc Luân, Ba Trạch Nhĩ có chuyện gì sao? Ba Trạch Nhĩ có chút lưu luyến nhìn Tiếu Dương đang ngủ. Hy Nhĩ Đạt đại nhân, nghe nói hôm nay các ngươi phải đi, chúng ta đến nói lời từ biệt. Dương nhìn qua ngủ rất an tâm, xem ra Bối Nạp Đức đại nhân đối với hắn nhất định tốt lắm, quên đi, nếu hắn thích chính là Bối Nạp Đức đại nhân, vậy mình hay là buông tay cho rồi. Bối Nạp Đức đem ra thú ở trên người Tiếu Dương kéo hướng lên trên, che khuất trọn khuôn mặt. Hy Nhĩ Đạt một bên rất muốn kéo tay áo vương bọn họ, loại hành động ngây thơ này, ngài có thể không nên làm rõ ràng như vậy nha. Vỗ vỗ bả vai đệ đệ, Ba Nại Đặc lên tiếng nói. Còn muốn cảm tạ bộ lạc Lai Tạp ngày đó tương trợ, nếu không tất cả bộ lạc chúng ta sợ rằng cũng gặp nguy hiểm rồi. Bối Nạp Đức không ngẩng đầu, đôi mắt như trước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiếu Dương khi ngủ. Vương Khắc Luân khách khí rồi, chỉ sợ cho dù không có chúng ta ra tay, bộ lạc Khắc Luân cũng sẽ không có tổn thất cái gì. Sắc mặt Ba Nại Đặc không thay đổi, vẫn bộ dáng khẽ mỉm cười, nghiêng người kéo Ba Trạch Nhĩ lại. Hy vọng Vương Lai Tạp bình an trở lại bộ lạc, Bối Nạp Đức rốt cục liếc hắn một cách, gật đầu. Vương Khắc Luân cũng giống như vậy. Dứt lời kéo dây cương dẫn đầu đi ra ngoài. Tế tự đại nhân, Hy Nhĩ Đạt quay đầu lại. Vương Khắc Luân có chuyện gì vậy? Ba Nại Đặc nói, ta nhớ rõ, vị thần sử thứ nhất chính là xuất hiện tại bộ lạc chúng ta. Nói xong câu này liền không nói thêm gì nữa, hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó kéo ba Trạch Nhĩ xoay người rời đi. Hy Nhĩ Đạt nghi hoặc cùng Bối Nạp Đức liếc nhau. Vương, trước đừng nói cho Thiếu Dương. Vâng, ta biết, mặc kệ, Ba Nại Đặc xuất phát từ mục đích gì đột nhiên nói cái này, có thể xác định hắn đối với Thiếu Dương tuyệt đối không có hảo tâm. Bối Nạp Đức một hàng còn chưa đi ra khỏi dịch thành liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai con sói tuyết ngồi ở phía trước. Bối Nạp Đức dừng kỵ thú lại, Kim Mao đứng lên duỗi đầu vuốt nhẹ vài cái trên đầu con sói kia, sau đó đợi đối phương vươn đầu lưỡi liếm liếm trên mặt mình, rồi cất bước đi hướng đến chỗ Bối Nạp Đức, nhẹ nhàng ngửi ngửi bắp chân Thiếu Dương, Bối Nạp Đức đá nó một cước. Đi phía sau đi, sáng sớm Thiếu Dương tỉnh lại trong ổ chăn mềm mại, chở mình một cái ôm chăn rồi cọ cọ cái gối, thoải mái đến mức muốn rên gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bộ lạc đã gần một tháng, Thiếu Dương đối với giường chiếu mềm mại ấm áp này còn chưa thỏa mãn đủ, lúc đầu để sớm quay về bộ lạc trừ bổ sung thức ăn, nước uống tất yếu ra, bọn họ một mạch trở về, sau khi về đến nhà, Thiếu Dương liền trực tiếp lăn lên giường đem mình vùi vào trong da thú dày, mặc kệ không để ý mọi thứ, ngủ một giấc dài, đi đường rất mệt nhọc quả nhiên chỉ có giường chiếu nhà mình mới có thể chữa hết. Thật sự không rời khỏi nhà thì không biết trong nhà rất tốt. Bối Nạp Đức bưng bát để phía dưới cây mũi Thiếu Dương nhẹ nhàng vòng vo vài vòng, nhìn tiểu chóp mũi có chút di chuyển vài cái, lại nhìn người nọ tuy nhắm hai mắt nhưng thường thường chuyển động vài cái. Đưa tay nắm cây mũi Thiếu Dương, ngữ điệu mang ý cười nói. Nếu không đứng dậy ta sẽ toàn bộ ăn sạch đó, đây chính là Hy Nhĩ Đạt đặc biệt làm cho ngươi đó. Thiếu Dương buồn ngủ cùng ăn cơm trong lúc đó từ chối chỉ trong chốc lát cuối cùng thất bại bởi dạ dày kêu ục ục không tình nguyện đứng lên thu dọn chuẩn bị ăn. Đây là cái gì, mùi thơm mát ăn trong miệng thì có loại cảm giác tê tê, màu xám cho thoạt nhìn không giống cháo cũng không giống thuốc. Hy Nhĩ Đạt làm cho ngươi, nghe nói trộn lẫn cả dược liệu. Thiếu Dương yên lặng cúi đầu gặm thìa, đây là dược an thai trong truyền thuyết. Ánh mắt Bối Nạp Đức đảo trên người hắn vài vòng, cuối cùng không nhịn được đưa tay cẩn thận sờ sờ bụng Thiếu Dương nhưng lại bị Thiếu Dương nhìn thấy, lập tức thu trở về. Thiếu Dương luôn luôn không thích hắn làm động tác này. Thiếu Dương thu hồi ánh mắt bưng bát lên uống hết tiện tay xoa xoa miệng kéo tay Bối Nạp Đức áp vào bụng mình, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Phát hiện có biến hóa rồi. Bối Nạp Đức cẩn thận cảm thụ được xúc cảm trong lòng bàn tay, mân nhấp chặt môi không nói được một lời. Thiếu Dương thấy thế gõ gõ đầu hắn. Có di chuyển sao? Bối Nạp Đức thu hồi tay chần chờ nói. Có thể là di chuyển rất rất nhỏ ta không có cảm giác. Theo như Hy Nhĩ Đạt nói, Thiếu Dương mang thai đã 4 tháng rồi, cho dù là Thiếu Dương đi chăng nữa, cũng có thể cảm giác được máy thai, song cả ba người nhưng chẳng ai cảm giác được. Thiếu Dương đưa tay sờ sờ chỗ bụng lồi lên một chút, đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật chỉ là ta ăn bụng béo đến mức to ra chút thôi. Kết quả Hy Nhĩ Đạt xem lầm thành cái kia, mặc kệ thấy thế nào, hình dạng này giống như trước kia chứng kiến Trạch Nam cùng cái bụng béo, hình dáng lớn nhỏ cách mang thai và vân vân thật sự kém xa. Bối Nạp Đức cũng muốn làm cho rõ ràng, Hy Nhĩ Đạt nói dấu hiệu mang thai vẫn rất rõ ràng nhưng lại không cảm giác bảo bảo có di truyền, nếu không phải Hy Nhĩ Đạt gần đây cảm giác được một ít dấu hiệu sinh mệnh có đôi khi ngay cả hắn cũng hoài nghi theo lời Thiếu Dương ăn đến bụng béo cũng nên. Loại hiện tượng kỳ quái này, Hy Nhĩ Đạt đã lục lọi tất cả các bản chép tay lưu lại cũng không có phát hiện nguyên nhân. Hai người đang mặt ủ mày trao hết sức thì Hy Nhĩ Đạt gõ cửa tiến vào. Vương Khắc Luân đến rồi. Từ lần trước tại hội nghị vương bộ lạc Thiếu Dương có nói các bộ lạc khác có thể đến bộ lạc Lai Tạp học tập thì bộ lạc Lai Tạp liền có nhiều doanh thu mới, theo Thiếu Dương nói cái này gọi là phát triển du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người của bộ lạc khác sau khi đến sẽ do giống cái đặc biệt dẫn bọn hắn đi dạo một vòng quanh bộ lạc an bài nơi ở cho bọn họ, sau đó liền mặc kệ không hỏi gì để chính bọn họ nhìn khắp nơi. Người hỏi cái này thu vào được cái gì? Người cho rằng đến đi thăm là đến tay không hả? Thiếu Dương sẽ nói cho ngươi biết nơi ở của ngươi là địa phương có địa lý vị trí tốt nhất của bộ lạc chúng ta nha. Ngươi nói rất xa xôi. Bây giờ tất cả mọi người đều ở ngoại thành, chứ phòng ở khu trung tâm mới là nơi không tốt chút nào, tạp âm ô nhiễm không khí ô nhiễm thật sự là muốn mạng thú nhân mà. Phòng ngươi ở là phòng do các giống đực trong bộ lạc chúng ta tự mình chế tạo tốt nhất, ngươi nói nhìn qua không rắn chắc. Ngươi không biết chứ đó là phong cách kiến trúc mới nhất, trình độ rắn chắc tuyệt đối chống đỡ được cấp 8 động đất. Người ngủ trên gia thú tốt nhất đều là do thợ may bộ lạc chúng ta tự tay may lấy, người nói chúng quấn vào nhau. Ân, vậy là được rồi, đây là kiểu giường mới mang lại hiệu quả xoa bóp. Người ăn thức ăn đều là dũng sĩ bộ lạc chúng ta khổ cực đánh trả mới có được, người nói thịt quá ít. Ta phát hiện thú nhân trong bộ lạc phổ biến đều là quá béo, bất lợi cho thân thể khỏe mạnh cho nên bộ lạc chúng ta bắt đầu khởi xướng ẩm thực tập thể để giảm béo khỏe mạnh, đưa lượng thịt cho ngươi đã là nhiều so với người trong bộ lạc rồi. Cho nên, bộ lạc chúng ta vì tiếp đãi các ngươi mà hao phí lực lượng người và của cải, mỗi người mỗi ngày giao một chút phí dụng là đương nhiên đi. Người nói có đặc sản không? Đương nhiên có rồi, bất cứ thứ gì trong bộ lạc sản xuất ra đều là đặc sản và chúng ta cũng đều nhiệt liệt hoan nghênh. Giống cái trong bộ lạc cũng thật cao hứng, hướng dẫn bọn họ đi một vòng liền có thể làm theo thiếu dương mà nhận được hàng ngoại nhập đến từ các bộ lạc. Điều này đối với các giống cái không thường ra khỏi bộ lạc là điều tự nhiên lại cực đại hấp dẫn. Chỉ là chính sách ở dạng này khi chỉ đạo xuống dưới, bộ lạc lai tạp từ hiện tại ngay từ đầu đông như chảy hội thành hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thiếu dương có chút tiếc nuối, lấy đầu ngón tay ra đếm đếm, mấy ngày nay thu vào mất đi cũng rất nhiều nha. Cho nên hôm nay nghe được Hy Nhĩ Đạt nói lại có người bộ lạc khác đến. Tiếu Dương hưng phấn, đứng lên định chạy ra bên ngoài, Bối Nạp Đức tay mắt lanh lẹ túm hắn lại. Ngươi làm cái gì vậy? Tiếu Dương quay đầu lại chừng hắn, để cho Hy Nhĩ Đạt đi nói chuyện. Tại sao? Tiếu Dương đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ chén cơm cũng bị đoạt. Mỗi lần hắn thu phí khác bộ lạc giao cũng đều tự mình giữ, có thể dùng để đi chợ trong bộ lạc đổi lại một chút thứ mà bản thân muốn. Mặc dù trên tình cảm tiếp nhận một người nam nhân nhưng Tiếu Dương dù sao vẫn là một nam nhân, trên kinh tế có thể độc lập làm cho hắn rất hài lòng. Bối Nạp Đức chỉ cần hắn cao hứng tự nhiên cũng không nói cái gì. Không tại sao, để cho hắn đi. Gặp hắn cố chấp như thế, sắc mặt Bối Nạp Đức phút chốc biến đen. Tiếu Dương nghe vậy lập tức nhìn về phía Hy Nhĩ Đạt, nếu ngươi dám đáp ứng thì cái giá ngươi phải trả là một trận chỉnh người cao thấp. Bối Nạp Đức cũng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, tuần tra đội cùng chiêu đãi nhóm đều dành cho hắn, đội đang cần tuyển người. Cách chương.